Chương 177, Dạ Mưu. Chính ở Yến Đan phiền muộn về đến trong phủ, Cụ Kết La Phủ không có để lại cho hắn địa chỉ, hắn đến tột cùng đi đâu mới có thể tìm được La Phủ, phải nhạn Xuân Quân thời gian. La Phủ hiển nhiên cu nở dê là ở sau khi trở về nghĩ đến cái vấn đề này. Liền, chính hôm đó ban đêm, Yến Đan tạm thời bỏ xuống tất cả phiền phức, chuẩn bị tiến hành trói mắt, phi, cường Yến Mưu tính thời gian. La Phủ chính cách Yến Đan quý phủ không xa trên một cái cây, lực vãn cường cung. Sau đó Cao Y Di cũng không nói lời nào, chính là nhất tiễn bắn ra. Hắc tuyến pha không, bay vào Yến Đan trong phủ, Yến Đan gian phòng. Trong phòng Yến Đan chính ở cần mẫn khổ nhọc bên trong, đột nhiên, chỉ cảm thấy một trận kinh hãi, một loại cảm giác xấu tự nhiên mà sinh ra. Chuyện gì xảy ra Yến Đan không hiểu cảm giác này từ đâu mà đến, ngẩng đầu. Liên nhìn thấy một chỉ mũi tên đen phong tới. Ta đi Yến Đan làm sao cu nở dê không nghĩ tới lại hội có một con tiễn từ ngoài cửa sổ phi vào. Mũi tên này, tật như sấm gió, gào thét vang vọng, cũng may Yến Đan nếu là có thể trở thành sau đó mặc ra cứ tử tồn tại, ngón này trên công phu cu nở dê coi như không tệ. Cái gì thân thể chết ngưỡng A, túi đầu cái gì A ngược lại cu nở dê không tốt hình dung. Chỉ biết là vội vàng bên dưới Yến Đan đồng học lấy một loại không lớn tao nhã tư thế né qua. Tên giải cuối cùng đi vào gian phòng trong vách tường, tiện thân đi vào 9 phần 10, có thể thấy được La Phủ nhất tiễn lực đạo chi đáng sợ. Hắn đây là dưới đem Yến Đan bắn chết quyết tâm A mà còn lại 1 phần 10 cu nở dê là tiễn lông đuôi vị trí. Yến Đan đứng dậy, ngưng lại ánh mắt, gắt gao nhìn về phía con kia nhượng hắn có chút chật vật tiễn lông đuôi. Mặt trên, có một phong sách lụa. Đây là La Phủ sở lưu đồ vật, có thể tục xưng làm vơ vét tin. Kế thành. La Phủ bốn nhà trạch lạc bên trong. Nhạn Xuân Quân đang bị trói ở trong phòng một cái trên cây cột, trong miệng nhét vào chỉ chính hắn tất tối, nhượng hắn nói không ra lời, chỉ có thể a a kê ơ. La Phủ đi vào, sau đó mang tới cửa phòng. Đến gần Nhạn Xuân Quân trước người, trên mặt mang theo nụ cười liếc mắt nhìn hắn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không thấy được ngươi năng lượng còn rất lớn nha a a. Nhạn Xuân Quân trong miệng nhét chính mình tất tối, hắn muốn nói chuyện, nhưng lại không nói ra được. Muốn nói chuyện sao? Nhìn vẻ mặt của hắn, La Phủ cu nở dê cảm giác mình một cái người nói cu nở dê quá vô vị, liền gỡ xuống miệng của hắn nhét. Vù vù miệng nhét phương bị gỡ xuống, Nhạn Xuân Quân liền liên tiếp hô mấy cái không khí mới mẻ, chính hắn biết tất thực sự là quá thối, liền ngay cả chính hắn đều không chịu được. Chờ đến thật vất vả thở được một hơi sau đó, hắn liền lại ánh mắt sơ ha y nhìn về phía La Phủ, khắt cầu nói rằng, không, đừng có giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều hội đưa cho ngươi. Không thiếu gì cả. Sao La Phủ môi một kiểu, có chút ý nghĩa. Đúng, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể tìm tới ta đều hội đưa cho ngươi. Không, đừng có giết ta. Nhạn Xuân Quân chỉ cầu mạng sống, hắn lúc này chân chính là tiền tài xem là vật ngoại thân. Rất phong phú điều kiện đây. La Phủ nhẹ giọng nói rằng, âm thanh uyển chuyển, đáng tiếc ta không có hứng thú. Một câu nói, nhất thời Nhạn Xuân Quân sắc mặt tức thì thường biến thành màu trắng. Ngươi làm sao có thể không có hứng thú đâu? Hắn sợ nhất chính là La Phủ không có hứng thú. Chỉ cần La Phủ có hứng thú liền chứng minh hắn còn có thể sống mệnh. Nhưng La không có hứng thú nhìn ra Nhạn Xuân Quân sợ sẽ chỗ. La Phủ cu nở dê không chuẩn bị dọa hắn, nói rằng, yên tâm hảo, ở không bắt được vật kia. Trước ta sẽ không giết ngươi. Vật kia, ngươi đến tột cùng là muốn cái gì? La Phủ thần thái làm nổi lên Nhạn Xuân Quân nghi vấn. Lúc này hắn cũng không cố trên sợ sệt, lớn tiếng đặt câu hỏi. Kỳ ảo bảo ngọc hoặc là cu nở dê có thể xưng là thương long thất túc. Nhạn Xuân Quân thân thể đột nhiên chấn động. Này người mưu đồ mưu lại là cái kia. Đối với thương long thất túc, hắn cũng là có nghe thấy. Chỉ có điều dù cho lấy hắn Yến Vương đệ đệ thân phận cu nở dê là không được trước sau. Có thể này người. Lại là làm sao mà biết đâu Yến Đan quý phủ. Bên trong đại sảnh, tuy là nhập dạ, có thể đèn đuốc như trước dã rời. Yến Đan ngồi ngay ngắn ở chủ tọa bên trên, lông mày chăm chú nhíu lên. Thính dưới, lúc này có hai tên nam tử mặc áo đen, một người trung niên, một tên thanh niên. Bọn hắn là Yến Đan tử trung thành viên nòng cốt, người trung niên tên là Điền Quang, mà thanh niên tắc gọi Kinh Kha. Đây chính là này người điều kiện Yến Đan đem một khối vải vóc đưa cho xuất đến. Kinh Kha tiếp nhận vải vóc, đem triển khai, ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy mặt trên viết, nếu muốn Nhạn Xuân Quân sống sót nói, mang tới Thương Long Ngọc, ngày mai giờ tí, ngoại thành phía đông rừng cây, quá hạn, tắc Nhạn Xuân Quân chết rất ít mấy hàng chữ, nhưng là nói ra này người cần thiết, Thương Long Ngọc, làm Yến Đan trung thực môn khách Kinh Kha tự nhiên biết đó là vật gì. Xem ra này người mưu đồ không nhỏ a. Xem xong, Kinh Kha càng làm phong thư này đưa cho một bên Điền Quang. Điền Quang tiếp tới, xem thôi, vừa nhìn về phía Yến Đan, hỏi, Thái tử chuẩn bị làm sao bây giờ? Thân phận của Nhạn Xuân Quân không tầm thường, phụ vương cho ta mang đến áp lực khá lớn. Trầm ngâm một lúc, Yến Đan chậm rãi mở miệng. Này Thái tử là chuẩn bị lấy Thương Long Ngọc đổi lấy Nhạn Xuân Quân sao? Hiện nay cũng chỉ có như vậy. Yến Đan gật gật đầu, lập tức lại là ngữ âm xoay một cái, bất quá hắn có thể hay không mang đi khối này Ngọc, liền xem vận may của hắn rồi. Câu nói này, sát khí hiển lộ hết. Nguyện làm Thái tử ra sức. Điền Quang Kinh Kha vội vàng quỳ một chân trên đất hành lễ nói. Một cái nhằm vào La Phù cục chậm rãi thành hình.